Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Vô Kế Khả Thi, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ nhưng vô tâm tư bồi Sở Mộng Kỳ trang cái gì đại tỷ đại. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch con khỉ, cảm thấy con khỉ trong cơ thể quỷ khí có lẽ còn không bằng chính mình thừa nhiều. Cho nên đây chính là cái diệt trừ hắn rất tốt cơ hội. Cho nên hắn sẽ không cấp Sở Mộng Kỳ quá nói nhảm nhiều thời gian. Cũng căn bản sẽ không cấp con khỉ lưu có bất luận cái gì chạy trốn đường sống. Cơ hội này với hắn mà nói ngàn năm một thuở. Cho nên con khỉ cần thiết muốn chết ở chỗ này. Chỉ là không đợi Hạ Thiên Kỳ động thủ. Kia chỉ người mặt thân rắn quỷ vật liền đã bò tới rồi bọn họ trước người. Gần gũi quan sát nó kia trương già nua gương mặt, Hạ Thiên Kỳ càng là cảm thấy một trận da đầu tê dại. Nó trên mặt nếp uốn rung động giống như là có vô số điều sâu ở nó trên mặt bò giống nhau. Rất là thấm người, đương nó bò lại đây sau, chỉ là liệt miệng hướng về phía Hạ Thiên Kỳ mấy người cười cười. Liền trực tiếp đem nó trong tay cầm kia khối hình trứng cục đá, ném cho Ngưu Ngang. Ngưu Ngang theo bản năng tiếp nhận kia tảng đá, liền thấy nguyên bản bò sát thong thả quỷ vật, thế nhưng tốc độ cực nhanh rời đi, đảo mắt liền không có tung tích. Ngưu Ngang mở mịt nhìn trong tay cục đá, không rõ nguyên do lẩm bẩm, con quỷ kia vật chẳng lẽ sợ ta? Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Ngưu Ngang trong tay cục đá, lại hồi tưởng lên Lãnh Nguyệt phía trước đối hắn nói nguyền rủa quy tắc. Trong lòng mặt tức khắc ý thức được cái gì, hắn cũng vô tâm tư lại đi tìm con khỉ phiền toái. Liền đem Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt gọi vào bên người. Thấp giọng nói, nếu ta không đoán sai nói, cái này nguyền rủa trò chơi đã mở ra. Cái gì trò chơi? Sở Mộng Kỳ khó hiểu hỏi, hẳn là chơi trốn tìm. Hạ Thiên Kỳ nói xong, dưới ánh mắt ý thức liếc Ngưu Ngang liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, quỷ vật đãi đem trong tay cục đá cấp nam nhân kia sau, nó liền cực nhanh chạy ra, này có lẽ là ở nhắc nhở chúng ta, chỉ cần Ngưu Ngang trong tay cục đá rơi xuống đất, chính là nó lại đây bắt ta nhóm tín hiệu, đương nhiên mặc kệ có phải hay không, bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là trước từ nơi này đào tẩu tương đối hảo, nếu con quỷ kia vật theo sau không có tái xuất hiện. Vậy chứng minh là ta tưởng như vậy. Cứ việc đã quyết định muốn chạy trốn đi rồi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ sợ con khỉ không có bị quỷ vật giết chết. Từ nơi này chạy đi. Cho nên hắn do dự một chút. Vẫn là cảm thấy cần thiết ở chỗ này đem hắn xử lý. Này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ngưu Ngang ở không nghĩ tới là chuyện như thế nào sao? Liền trực tiếp đem kia tảng đá ném xa. Mà liền ở Ngưu Ngang đem kia tảng đá ném ra nháy mắt. Hạ Thiên Kỳ tắc đột nhiên một cái gia tốc. Quỷ hóa tứ chi sau lại tới rồi con khỉ sau lưng. Con khỉ nhận thấy được không ổn. Gấp hướng một bên trốn đi. Nhưng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ hung hăng thít chặt cổ. Thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng đột nhiên đối con khỉ xuống tay. Ngưu Ngang cùng Lữ Nhữ Nam đều theo bản năng về phía sau lui một bước. Đối Hạ Thiên Kỳ quát. Lại này thời điểm chúng ta hẳn là liên thủ mới đúng. Giết chết hắn đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lưu trữ hắn cũng không có gì. Chỗ tốt không phải sao. Con khỉ bị Hạ Thiên Kỳ lạc vẫn không nhúc nhích. Trên thực tế hắn chính là nằm mơ đều không có nghĩ đến. Chính mình thế nhưng sẽ lấy như vậy ngu xuẩn phương thức chết đi. Đương nhiên hắn hối hận nhất chính là. Sớm tại ngay từ đầu hắn nên trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ tìm được cũng giết chết. Mà không phải mặc kệ. Thế cho nên xuất hiện hôm nay này phó cục diện. Người không thể giết ta. Nếu không sẽ chọc phải đại phiền toái. Con khỉ lúc này gian nan nói. Phải không? Ta đây thật đúng là đa tạ ngươi nhắc nhở. Hạ Thiên Kỳ châm chọc cười cười. Cánh tay thượng sức lực lại tăng lớn rất nhiều. Con khỉ giãy giụa còn tưởng nói cái gì nữa. Liền trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ cắt đứt cổ. Giết chết con khỉ sau. Hạ Thiên Kỳ lại ở con khỉ trên người sờ sờ. Từ hắn bên trong túi tiền cầm đi một cái túi nhỏ. Cùng với hắn trên lưng hành lý bao. Lữ Nhữ Nam từ đầu đến cuối đều không có động thủ. Đảo không phải hắn không có biện pháp đối phó chỉ có thể quỷ hóa tứ chi hạ thiên kỳ. Mà là bên kia Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ đến nếu hắn đối hạ thiên kỳ động thủ, như vậy Lãnh Nguyệt bọn họ liền cũng sẽ giết qua tới. Con khỉ cứ như vậy làm cho bọn họ mặt bị giết. Đương hạ thiên kỳ bước nhanh lại đây sau, Sở Mộng Kỳ còn không quên tán hạ thiên kỳ một câu. Thật là quá nam nhân, tên hỗn đản kia nên chết, đã chết một cái tai họa. Sẽ có rất nhiều vô tội người được cứu trợ. Hiện tại cũng đừng cho ta mang cao mũ. Chạy nhanh trốn đi. Cái kia SB đã đem kia tảng đá cấp quăng ra ngoài. Ba người liều mạng hướng tới rời xa kia quỷ vật. Rời đi phương hướng trốn. Này cũng xem đến vẫn đãi tại chỗ Nghiêu Ngang cùng Lữ Nhữ Nam cảm thấy một trận không hiểu ra sao. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Người không phải thực thông minh. Nhưng thật ra nói xem a, Nghiêu Ngang đã có chút điên cuồng. Không biết, bất quá bọn họ nếu đào tẩu, khẳng định là phát hiện cái gì. Chúng ta cũng chạy nhanh rời đi nơi này. Lữ Nhữ Nam nói xong liền muốn xoay người thoát đi. Nhưng là Nghiêu Ngang nơi đó lại đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Tiện đà thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ ba người chạy thoát có một khoảng cách. Liền tìm cái tương đối ẩn nấp địa phương ngừng lại. Ta cảm thấy ta khả năng đã đoán sai. Cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng chơi trốn tìm. Người như thế nào trong chốc lát biến đổi. Sở Mộng Kỳ nói xong, nàng tắc cũng tĩnh hạ tâm tới suy tư lên. Người ngẫm lại xem, vô luận là nguyền rủa vẫn là quỷ chú, chúng nó nói trắng ra là đều là đối chúng ta linh hồn công kích, mà không phải thân thể công kích. Nhưng là chúng ta ở chỗ này, nơi này nói trắng ra là vẫn là hiện thực. Các ngươi có thể hiểu ta ý tứ sao? Chính là nói ngươi còn không có tìm được rời đi nguyền rủa phương pháp. Là như thế này đi. Sở Mộng Kỳ nói xong, mày ủ mặt ê bổ câu nói. Nói tương đương chưa nói. Ta hiện tại mãn đầu óc trống rỗng. Cái gì đều không thể tưởng được. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt Kỳ thật cũng không sai biệt lắm là như thế này, Lãnh Nguyệt cứ việc đối thần quái sự vật hiểu được rất nhiều. Nhưng là có quan hệ nguyền rủa này một khối hắn lại không phải rất rõ ràng. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ liền càng không cần phải nói. Hắn học kia hai chiêu đều vẫn là đến từ Lãnh Nguyệt. Ba người trốn cũng trốn không thoát đi. Muốn làm điểm nhi cái gì lại làm không được. Trong lúc nhất thời mỗi người trong lòng mặt đều trở nên thực nôn nóng. Như vậy qua đại khái có 5 phút, Hạ Thiên Kỳ vừa định mở miệng đối Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ nói cái gì đó. Liền cảm giác phần lưng đột nhiên chợt lạnh, tiện đà kia chỉ đầu người thân rắn quỷ vật xuất hiện ở hắn sau lưng. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng huy quyền đánh đi. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt vô nhận kiếm cũng trực tiếp chém tới. Nhưng là kia quỷ vật lại đột ngột biến mất, thay thế còn lại là Hạ Thiên Kỳ một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy hắn trong tay chính phủng một khối hình chứng cục đá. Không hề nghi ngờ, đây là phía trước bị Nghiêu Ngang quăng ra ngoài kia khối. Kia tảng đá, như thế nào sẽ, nhìn đến Hạ Thiên Kỳ chính sắc mặt trắng bệch phủng kia tảng đá. Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sắc mặt cũng đều trở nên dị thường khó coi. Bởi vì bọn họ trước mắt hoàn toàn đoán không được, này cục đá sở ẩn chứa ý nghĩa. Hạ Thiên Kỳ cầm nó là ném cũng không phải, không ném cũng không phải, chỉ phải thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, phạm sầu trừ khởi yên tới, chỉ là nội tâm trung bực bội cùng với lo âu nỗi lòng. Lại không có theo này căn thuốc lá châm tẫn mà cải thiện nhiều ít. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.